Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này không khỏi khiến Tiền Mộc Mộc chìm vào trầm tư. Nàng dừng lại một chút, ta vẫn nên đi xem thử. Khóe miệng Linh Nhất mím lại, một ý cười thoáng qua rồi biến mất. Hắn liền biết, Tiền Mộc Mộc đối với người thân cận với mình, trước nay luôn là vạn phần mềm lòng. Ta đi cùng em, nếu như có gì cần giúp đỡ, ngươi còn có người giúp đỡ. À không, ngươi đừng đi, Tiền Mộc Mộc từ chối rất quả quyết. Ta là một quả phụ dẫn theo một nam nhân xa lạ như ngươi. Người trong thôn nhìn thấy không biết sẽ nói gì. Đến lúc đó bỗng dưng gây ra một đống chuyện. Phiền phức, nụ cười trên mặt Linh Nhất giảm đi 3 phần. Được, vậy ngươi chú ý một chút. Thực ra cũng đúng, hắn không phải người của thôn này. Lại còn là một nam tử trưởng thành. Đi cùng chắc chắn sẽ gây ra không ít lời đồn đại. Qua không lâu nữa hắn cũng phải rời đi. Đến khi hắn vừa đi, người phải ở lại đối mặt với chỉ trích của mọi người chính là nàng. Hắn vẫn nên thành thật một chút, đừng gây thêm rắc rối. Trong lòng nghĩ thông suốt, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác mất mát. Tiền Mộc Mộc không để ý đến suy nghĩ của Linh Nhất, chỉ chào hắn một tiếng, quay đầu bước ra ngoài cửa. Trong không khí vang lên một tiếng cười khinh miệt, mang ý châm biếm. Linh Nhất cau mày, ngước mắt nhìn qua, Lệ Lâm Thanh đứng cạnh cửa, tựa vào khung cửa từ từ bước ra, nói, Hứa phu nhân là người có gia đình có hài tử, còn có một nhi tức phụ sắp lâm bồn. Ta khuyên người tốt nhất nên bóp CHT những ý nghĩ không nên có đó ngay từ đầu thì tốt hơn. Lo cho tốt chính ngươi đi, không cần ngươi nhiều miệng. Linh Nhất đáp trả không chút khách sáo, cầm chổi quét trong gian chính. Lệ Lâm Thanh ngồi xuống ghế, từ từ dựa vào lưng ghế, chuyện không liên quan đến mình nói, ta thật lòng khuyên bảo, lòng tốt không được báo đáp. Linh Nhất lạnh lùng nói, chồn đến chúc Tết gà, lồng NGC. Lệ Lâm Thanh khẽ phập phồng trong chốc lát, thở ra một hơi, ánh mắt thầm trầm như đêm đen, liếc mắt không thấy đáy. Nhà Lý Chính, cả viện đều là người. Khi toàn bộ đội quân thảo phạt di chuyển từ nhà Hứa Tú Dương đến nhà Lý Chính, nửa đường có rất nhiều người làm việc xong việc nhìn thấy có náo nhiệt để xem, sôi nổi đi theo. Kết quả dẫn đến số người nhiều hơn không chỉ gấp 2. Tiền Mộc Mộc chen qua đám người, đi đến chính giữa đám người. Vân Mộng Hạ Vũ chân của Lý Chính bị thương vào đầu năm, chăm sóc non nửa năm lẽ ra phải gần như khỏi hẳn. Chỉ là cơ thể của người già không được tốt, sau khi bị thương gân cốt thì phục hồi đặc biệt chậm. Hơn nữa cũng rất khó để phục hồi đến trình độ trước đó. Trước kia dù ở bất kỳ nơi nào, Lý Chính luôn đứng vững như cây tùng bách. Giờ đây lưng hơi cong xuống ngồi trên ghế đẩu, nhìn đầu người nhấp nhô, mặt đầy vẻ lo lắng. Tức phụ nhi của Lý Chính chống nạnh, hung dữ như hãn phụ trợn mắt nhìn mọi người. Có chuyện thì nói chuyện, nhiều người như vậy đến nhà ta làm gì? Từng người từng đều làm xong việc đồng ruộng rồi đúng không? Một lão đầu trong đám người bước ra, vuốt râu nói, Hứa Phương ngày hôm qua đến nhà ta, nói rõ mọi chuyện với ta. Tiểu tử nhà ngươi phá thân của nàng ta, đáng lẽ phải cưới nàng ta vào nhà từ sớm, nhưng đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh. Tướng công ngươi thân là Lý Chính, đáng lẽ phải công bằng công chính với người toàn thôn, nhưng trong chuyện này lại thiên vị với người nhà mình. Ông ấy mất đi sự công bằng, chúng ta đặc biệt đến đây hỏi muốn một lời giải thích từ ông ấy. Đồng tử của tức phụ nhi của Lý Chính chấn động, quay đầu nhìn toàn Bách Xuyên, tức giận cầm một chiếc ghế đầu nhỏ, ngay lập tức muốn động thủ, miệng hét, ngươi thối tiểu tử này, lúc ban đầu không phải ngươi nói không động thân thể của nàng ta sao? Toàn Bách Xuyên trốn tránh chiếc ghế đầu đập tới, mặt đầy vẻ hoảng sợ giải thích. Cháu quả thật sự không có. Cháu thật sự không có cô. Là Hứa Phương nói lung tung. Cháu mới không động vào nàng ta. Sư phụ có thể làm chứng cho cháu. Tiền Mộc Mộc bước lên, đoạt lấy ghế đầu nhỏ đó. Thẩm Tử, Toàn Bách Xuyên nói là sự thật. Nàng sờ cằm, kể lại chi tiết lúc đó. Lúc đó Toàn Bách Xuyên bị đau bụng. Đến khi ta phát hiện bọn họ gây ra động tĩnh ở hậu viện. Giữa khoảng thời gian đó cũng chỉ mới qua thời gian một nén hương. Thân thể Toàn Bách Xuyên khỏe mạnh. Bình thường thì không thể làm xong toàn bộ quy trình trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa khi ta đẩy cửa vào, quần của Toàn Bách Xuyên còn chưa cởi. Ngược lại Hứa Phương cởi rất sạch sẽ. Lời phân tích này đúng tình hợp lý. Nhưng nói về chuyện phòng the này không khỏi khiến rất nhiều người có mặt đỏ mặt thẹn thùng. Thậm chí một số ánh mắt của nam nhân nhìn về phía Tiền Mộc Mộc cũng bắt đầu không đứng đắn. Từng đôi mắt kia rơi trên người, vừa ghê tởm vừa dính nhớp. Tiền Mộc Mộc liếc mắt lạnh lùng, cười cực kỳ âm trầm. Các vị, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của Toàn Bách Xuyên. Phiền các ngươi hãy thu lại ánh mắt bẩn thỉu đó của mình. Nếu như các ngươi có ý nghĩ khác, có thể tìm ta tỉ thí riêng. Nếu như các ngươi có lá gan đó. Lời này vừa thốt ra, những người kia run rẩy một chút, nhìn trái ngó phải nhưng không dám nhìn về phía này nữa. Bà nương này nổi tiếng tra tay vừa hung vừa tàn ở trong thôn. Bọn họ có tâm tư đó, cũng không có dũng khí để tỉ thí. Hơn nữa Hứa Tiền thị này bây giờ vẫn là đại phu trong thôn. Nếu đắc tội đại phu của thôn, có đau ốm cũng không dám tìm người xem. Chủ yếu là lỡ như trong thuốc hạ chút gì đó, không cẩn thận mất mạng trong tay bà nương hung dữ này, thì thật là thiệt thòi lớn. Tiền Mộc Mộc đứng ra nói chuyện, Toàn Bách Xuyên lập tức cảm thấy tràn đầy an toàn, trốn sau lưng sư phụ của mình, như một con mèo con, tìm được chỗ dựa lộ ra móng vuốt hơi nhọn của mình. Hắn trợn mắt nhìn về phía lão đầu đó nói, ta không động vào Hứa Phương. Ngươi dẫn đám người này đến cũng vô ích. Ngươi đưa Hứa Phương đến đây, chúng ta đối chất trực diện. Nếu như ta thật sự động vào nàng ta thì ta nói cái gì cũng sẽ chối cãi. Nhưng ta không động, ta mới không muốn làm con dê thế mạng. Ai biết được có phải tự nàng ta. Phụt, lời chưa nói xong, bụng đã bị khuỷu tay đánh. Lông mày Toàn Bách Xuyên cau thành một cục. Đau đớn ôm bụng, sư phụ. Người làm gì vậy? Khi nào thì anh biến thành một nữ nhân lắm mồm rồi? Tiền Mộc Mộc lạnh lùng liếc nhìn người sau lưng. Vẻ mặt bình đạm nói. Xử lý xong chuyện này là được. Đừng tùy tiện phỉ báng người khác. Nhất là chuyện mà ngươi không chắc chắn. Ngươi nói lung tung là đang hát nước bẩn lên người nàng ta. Phá hỏng danh tiếng của nàng ta. Đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Toàn Bách Xuyên lập tức cảm thấy mình nói sai. Trong mắt hắn lộ vẻ hối hận. Xoa xoa bụng nói. Xin lỗi sư phụ. Ta sai rồi. Thấy Toàn Bách Xuyên thành thật xin lỗi. Dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa thật. Lão đầu kia đột nhiên có hơi do dự. Nghi ngờ chính mình có phải bị một nha đầu xê. Hát. Ế. Tê tiệt lừa dối không? Ông ta quay đầu gọi. Hứa Phương. Hứa Phương đến chưa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiệt tình tìm kiếm Hứa Phương. Trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Ở chỗ này, ở chỗ này, người ở chỗ này. Hứa Phương đang trốn trong đám người, bị mọi người đẩy ra. Hai tay nàng ta siết chặt trước ngực, dị thường căng thẳng. Lão đầu đó vẫy tay nói, Hứa Phương, ngươi lại đây. Hứa Phương liếc nhìn mọi người xung quanh, trong mắt đột nhiên hiện lên sự sợ hãi, bước từng bước nhỏ lên trước, ra ra Dương ra, người gọi cháu, cách Trương.